Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, trắng trợn cướp đoạt. Sáu người sắc mặt biến hóa, Hồ Thiên Phóng trầm giọng nói, giao ra cái gì? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhẹ hừ một tiếng nói, người vừa rồi cầm trên tay kiếm, người muốn chúng ta kiếm này làm cái gì? Hồ Thiên Phóng nhíu mày, phất phất tay lên trường kiếm. Kiếm này mặc dù sắc bén, lại không phải cái gì danh kiếm. Thực sự không biết nói các ngươi muốn cái này làm gì. Còn không có thỉnh giáo các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Âm trầm trung niên đã âm thầm bóp nát một khối ngọc phù. Thông chi còn lại vạn kiếm thành cao thủ tới tương trợ. Cái này ba cái bạch y nữ nhân tu vi kinh người. Không phải là bọn hắn sáu cái có thể đỡ nổi. Huống hồ ba cái đúc kiếm đường trong cao thủ hai cái đều không đạt được nhị phẩm. Hừ, các ngươi vạn kiếm thành người càng đến càng càn rỡ. Nữ tử xinh xắn lắc đầu nói. Đúng không phải cảm thấy có thể khiêu chiến chín bộ. Khiêu chiến chúng ta đỉnh Thái Hạo. Đỉnh Thái Hạo, Hồ Thiên Phóng sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm giọng nói. Chớ có nói đùa. Đỉnh Thái Hạo sao sẽ đoạt chúng ta kiếm. Ai dám giả mạo đỉnh Thái Hạo. Nữ tử xinh xắn nhẹ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, đừng dùng lời chống chọi chúng ta, đoạt kiếm của các ngươi làm sao rồi, các ngươi giáp tâm không tốt, chính là nên đoạt, cô nương lời này có chút không đúng sao. Hồ Thiên Phóng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, mày rậm nhíu một cái, trầm giọng nói, chúng ta ngồi ở chỗ này ăn cơm, hảo hảo, làm sao giáp tâm không tốt à nha. Thật sự là họa trời giáng. Các ngươi đỉnh Thái Hạo là mạnh, nhưng cũng không xem như vậy khi dễ người a. Nữ tử xinh xắn một chỉ hắn sau trên lưng kiếm, hừ nói, các ngươi những này tiểu thủ đoạn ai nhìn không ra. Ngươi thanh kiếm này là dùng để giả mạo thần quang kiếm. Muốn đem ao nước quấy đục a. Ngoặc kép ngoặc kép, không tệ. Hồ Thiên Phóng thản nhiên thừa nhận nói, nếu là chúng ta lấy được thần quang kiếm, liền dùng thanh kiếm này giả mạo. Cái này có cái gì không đúng? Ve sầu thoát xác cũng không có gì không tốt a. Nữ tử xinh xắn khẽ giật mình. Lên xuống dò xét vài lần Hồ Thiên Phóng. Gật gật đầu nói. Cũng có mấy điểm khí khái. Dám làm dám chịu. Xem ở mặt mũi của ngươi lên liền không giết các ngươi a. Giao ra kiếm. Các ngươi có thể đi. Không có khả năng. Hồ Thiên Phóng lắc đầu. Đây chính là tại Hạ Thiên Tân vạn khổ chế tạo ra thần binh. Cho dù không như thần quang kiếm, nhưng cũng là thần binh lợi khí. Ngoan ngoãn như thế hai tay phụng lên, ta không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Lạc lạc, tâm khí ngược lại rất cao. Tốt a, người qua đây, nếu có thể gắng gượng qua 10 chiêu, ta liền buông tha thanh kiếm này. Kiều tiểu bạch y nữ tử chiêu chiêu bàn tay như ngọc trắng. Uể oải mà nói, nếu là ngăn không được 10 chiêu, ngoan ngoãn giao kiếm, đồng ý không? Ngoặc kép, tốt. Hồ Thiên Phóng nhìn một chút chung quanh năm người, trầm giọng nói, âm trầm nam tử trung niên bận bịu nói, Hồ đường chủ, không thể, nữ tử này đã dám nói như thế, tự nhiên là có nắm chắc, 10 chiêu ngăn không được liền muốn giao kiếm, thanh kiếm này quan hệ trọng đại. Một khi được thật thần quang kiếm, thanh kiếm này liền khả năng hấp dẫn rất nhiều chú ý. Từ đó có thể cam đoan thần quang kiếm trở lại vạn kiếm thành. Hắn đã bóp nát ngọc phù, đoàn người đều tại chạy tới đường lên. Chỉ cần kéo dài một chút, đợi chúng hơn cao thủ chạy tới. Cái này ba nữ tử mạnh hơn cũng ngăn không được vạn kiếm thành mấy trăm cao thủ. Hồ Thiên Phóng khoát tay nói, để cho ta tới. Ta không tin 10 chiêu cũng sống không qua. Hồ đường chủ, suy nghĩ lại a. Âm trầm trung niên nói. Hồ Thiên Phóng lắc đầu. Sải bước ra kiếm trận. Đi vào ba nữ phụ cận. Ngửa đầu uống nói. Tới đi. Sớm muốn lĩnh giáo đỉnh Thái Hạo tuyệt học. Muốn xem rốt cục so chúng ta mạnh ở nơi nào. Vậy liền như ngươi mong muốn. Nữ tử xinh xắn trên không trung lóe lên. Sau một khắc xuất hiện tại Hồ Thiên Phóng trước người xa 3 mét. Trong trẻo con ngươi lên xuống dò xét hắn vài lần. Động thủ đi. Tiếp chiêu. Hồ Thiên Phóng trầm giọng nói. Hắn rút ra chuôi này giả mạo thần quang kiếm, hướng nữ tử xinh xắn nhẹ nhàng một đâm. Xuy, trong tiếng gào, mũi kiếm trong nháy mắt đến nữ tử trước ngực. Kiếm thế nhanh chóng giống ánh sáng lấp lánh. Sở Ly ngồi tại đỉnh núi nhưng nhìn thấu Hồ Thiên Phóng suy nghĩ. Thầm than đúng là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người. Rất nhiều vạn kiếm thành cao thủ đi vào về sau. Cố nhiên có thể vây quanh đỉnh Thái Hạo ba nữ. Có thể về sau đâu. Bọn hắn là giết là thà. Một khi giết ba nữ, đỉnh Thái Hạo nhất định sẽ diệt đi vạn kiếm thành. Nếu là thả ba nữ, đến lúc đó vạn kiếm thành mặt mũi ném hết. Còn không bằng chính mình độc tự khiêu chiến. Thắng Cố Nhiên mừng rỡ. Bảo trụ giả thần quang kiếm. Bại cũng không có gì. Bại vào đỉnh Thái Hạo đỉnh tiêm cao thủ phía dưới. Cũng không tính mất mặt. Chính mình mất mặt dù sao cũng tốt hơn vạn kiếm thành mất mặt. Về phần thần quang kiếm. Tại đỉnh Thái Hạo chầm chầm đi lên thời khắc. Đã mang ý nghĩa mất đi. Căn bản không giữ được. Được thần quang kiếm cũng giống vậy. Trừ phi tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó đưa đến vạn kiếm thành. Dựa vào hộ tông đại trận ngăn cản. Nếu không căn bản đoạt không qua đỉnh Thái Hạo. Âm trầm trung niên suy nghĩ lại khác. Hắn cảm thấy một khi thanh này giả thần quang kiếm bị cướp. Mang ý nghĩa đã mất đi đạt được thần quang kiếm cơ hội. Cho dù tìm được thật thần quang kiếm. Không có kiếm giả hấp dẫn chú ý. Chuyển di ánh mắt. Cũng không giữ được. Đưa không đến vạn kiếm thành bên trong. Cho nên hắn muốn không tiếc hết thảy bảo trụ giả thần quang kiếm. Đáng tiếc Hồ Thiên Phóng không nghe hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồ Thiên Phóng bị nữ tử xinh xắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Trường kiếm lập tức đẩy ra. Rời tay bay ra đi. Nữ tử xinh xắn trên không trung quơ tới giả thần quang kiếm. Sau đó nhoáng một cái xuất hiện tại Hồ Thiên Phóng trước mặt. Mũi kiếm đã chống đỡ tại hắn yết hầu trước. Mặc kệ thân hình hắn làm sao biến hóa. Mũi kiếm một mực chống đỡ lấy hắn yết hầu. Tùm hàn khí phảng phất kiếm đã đâm xuyên qua yết hầu. Sở Ly nhắm lại mắt. Nhíu mày. Cái này nữ tử xinh xắn tu vi coi là thật kinh người. Chính mình cho dù đạt đến bây giờ cấp độ. Còn là không bằng nàng. Cử trọng nhược khinh một bán. Sợ là bao hàm cực kỳ mạnh mẽ sức lực. Nếu không bằng Hồ Thiên Phóng thần lực có thể nào để trường kiếm tuột tay. Nàng thân pháp nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Hồ Thiên Phóng căn bản không có né tránh cơ hội. Nhìn như Hồ Thiên Phóng một mực tại tránh. Kỳ thật đã bị vô hình sức lực trói buộc chặt. Như thiên ma càn khôn khóa sức lực khóa lại. Không cách nào phá mở hư không. Như thế nào? Nữ tử xinh xắn nhẹ nhàng thu hồi trường kiếm. Dò xét vài lần. Chậm rãi gật đầu nói. Đúng là kiếm tốt. Không hổ là vạn kiếm thành đúc kiếm đường đường chủ. Thủ pháp không tệ. Cảm ơn khích lệ. Hồ Thiên Phóng ôm một cái quyền. Nữ tử xinh xắn nói. Được rồi. Lần này buông tha ngươi một lần. Hồ Thiên Phóng gọi lớn nói. Còn không có thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Nha. Muốn báo thù rửa nhục. Nữ tử xinh xắn nhẹ hừ một tiếng nói. Ta lại không nói cho ngươi. Hồ Thiên Phóng lộ ra cười khổ nói. Chẳng lẽ sợ ta thật có thể rửa nhục. Phép khích tướng cũng vô dụng. Chính là không nói cho ngươi. Nữ tử xinh xắn khẽ cười một tiếng nói. Ngươi liền chết tâm đi. Bằng tư chất của ngươi. Chính là luyện lên 1000 năm cũng không phải đối thủ của ta. Tiêu sư muội, tôn sư muội, chúng ta đi thôi. Vâng, sư tỷ. Hai nữ đứng tại cách đó không xa quan chiến. Lúc này ôm quyền ứng nói. Hồ Thiên Phóng than thở. Suy sụp tinh thần lắc đầu. Bất đắc dĩ nhìn xem các nàng ba nữ bồng bềnh mà lên. Giống ba đóa mây trắng từ từ bay trên không trung. Chậm rãi đi xa. Ai? Chấm ngoặc kép. Âm trầm trung niên lắc đầu. Hồ đường chủ. Hẳn là chờ chút. Đêm dài mộng nhiều. Hồ Thiên Phóng thán nói. Chúng ta vận may thật là hỏng bét. Một đi lên liền đụng phải đỉnh Thái Hạo. Làm sao bây giờ? Âm trầm trung niên bất đắc dĩ nói. Không có giả thần quang kiếm. Chúng ta không có cơ hội. Hồ Thiên Phóng nhìn xem chung quanh. Lộ ra dáng tươi cười.